anh ở biên thùy có nhớ chăng? Đêm nay có người đang ngóng chờ, nhớ anh để thầm khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng bé bà mong muốn đến đâu. Ôi buổi ban đầu mới biết đêm giang ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão cùng thề yêu nhau đến muôn ngàn sau. Anh chung non nước hẹn nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa, xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn nguyện nhờ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru em mỉm cười niềm tình yêu xóa tan sầu thương. Anh ở biên thùy có nhớ chăng? Đêm nay có người đang ngóng chờ, nhớ anh để thắm khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng bé bà mong muốn đến đâu. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm giang ước mộng hai mái đầu, sao mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão cùng thề yêu nhau đến muôn ngàn sâu. Anh đi ái xa mình mông, hồng ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non hẹn nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa, xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn nguyện nhờ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru em môi mỉm cười niềm tan sầu thương. Nhớ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru em môi mỉm cười niềm tình yêu xóa tan sầu thương. Nhớ anh